Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1464, hệ thống nhiệm vụ lại đến tập 2, lại là nó, Hạ Minh kích động nhìn trước mắt vật này, nó hiện ra vì ngôi sao 5 cánh hình dáng, màu đen, cái này bên trên còn khắc họa lấy quái dị đồ án. Thứ này rõ ràng là Hạ Minh trước đó thu hoạch đến tần hoàng lăng chìa khóa. Nơi này lại có tần hoàng lăng chìa khóa. Hạ Minh làm sao cũng không nghĩ tới. Tần hoàng lăng chìa khóa vậy mà tại nơi này nhìn thấy một cái. Chỉ cần cầm tới cái này một cái. Như vậy hắn thì thu hoạch được 5 cái chìa khóa a. Chỉ kém sau cùng một cái. Thì có thể tìm được tần hoàng lăng. Hạ Minh hít sâu một hơi, làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại. Hạ Minh lặng lẽ nói, ta thì muốn vật này. Ngươi muốn hắn? Tần Trạch kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngưng tiếng nói, ngươi có phải hay không trên người có vật này? Hạ Minh nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Tần Trạch vậy mà biết vật này lai lịch. Hạ Minh nhàn nhạt mang, ta có hữu dụng hay không không cần ngươi quản. Ngươi nói để cho ta tuyển một vật, ta muốn vật này không có vấn đề gì chứ? Có thể, Tần Trạch do dự một chút, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, Hạ Minh đem cái này chìa khóa thu lại, tùy ý đem phóng tới trong túi. Bất quá tại khi hắn để vào túi một khắc này, hắn lại là trực tiếp đem phóng tới càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉ có dạng này, cũng mới bảo đảm nhất. Hạ Minh buông lỏng một hơi, nói, hiện tại đồ vật cũng chọn xong, nói đi, ngươi để cho ta tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh, đón đến nói, ngươi đi trước cùng ta nhìn kỹ hắn nói đi, tốt, lại lấy được một cái chìa khóa. Hạ Minh tâm tình rất không tệ, bây giờ 6 cái tìm tới 5 cái, chỉ cần lại tìm đến cái kia sau cùng một cái. Thì có thể tìm được tần hoàng lăng. Đến lúc đó, thì có thể tìm được giải tam hồn độ giải dược. Tại Tần Trạch chỉ huy hạ, Hạ Minh một đoàn người hướng về một phương hướng đi đến. Cái này trụ sở dưới đất, còn thật không phải bình thường lớn. Cái này khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Kiến thiết lớn như vậy tầng hầm, trời mới biết phải hao phí bao lớn nhân lực vật lực. Bất quá nghĩ đến, cái này long hồn tầm quan trọng, cũng liền thoải mái, rất nhanh, bọn họ đi vào một nơi, nơi này có không ít người. Hạ Minh định nhãn nhìn sang thời điểm, kinh ngạc phát hiện, nơi này tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp sơ kỳ cao thủ. Quả nhiên không hổ là long hồn người. Hạ Minh có chút sợ hãi thán phục, cái này tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp sơ kỳ. Cái kia long hồn long đầu lại hội mạnh đến mức nào? Đội trưởng nhìn đến Tần Trạch, tại chỗ người nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Lúc này Tần Trạch đi vào một chỗ máy móc trước mặt. Hạ Minh thông qua phân tích biết được, cái này máy móc hẳn là chuyên môn đến khảo nghiệm lực lượng. Hạ Minh nói, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đến kiểm tra một chút lực lượng ngươi. Tần Trạch đón đến nói, cuối cùng thông qua cuối cùng số liệu biết được, đến khảo nghiệm ngươi thiên phú. Thiên phú, Hạ Minh kinh ngạc nhìn Tần Trạch liếc một chút, nhịn không được hỏi, thiên phú cũng có thể khảo nghiệm. Đương nhiên, Tần Trạch hơi hơi gật gật đầu, nói, tuy nhiên không thể nói vô cùng chuẩn xác, nhưng là, có thể đạt tới khoảng 7/10, khoảng 7/10 chính xác dẫn. Nếu như là như thế tôi nói, như vậy cũng xác thực không thấp, dù sao hiện tại tôi nói, cũng không có gì có thể xác thực phán định một cá nhân thiên phú đến cùng cao bao nhiêu biện pháp. Cái kia thiên phú chia làm bao nhiêu loại? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, 5 loại, Tần Trạch nói, chỗ nào 5 loại? Không có phẩm, linh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, cùng trong truyền thuyết tiên phẩm. Tiên phẩm, Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, cái này thiên phẩm là dạng gì thiên phú? Tuyệt thế yêu nghiệt, Tần Trạch trầm giọng nói, nắm giữ dạng này thiên phú người, đều là đỉnh phong cao thủ. Nghe đồn bọn họ chính là thiên cấp cao thủ. Thiên cấp, Hạ Minh nhướng mày, hiển nhiên đối với đẳng cấp này khái niệm hơi nghi hoặc một chút. Như thế đẳng cấp, đã không phải là ngươi ta có thể biết được. Tần Trạch lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta lúc đến kiểm tra một chút ngươi thiên phú đi. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Ngay tại Hạ Minh gật đầu giờ khắc này, bất chợt tới thanh âm, đánh vỡ Hạ Minh bình tĩnh. Hạ Minh vui vẻ, vội vàng đem chính mình ý tứ truyền ra ngoài. Hệ thống, là nhiệm vụ gì? Đơn đấu long hồn khu vực, khen thưởng ký chủ 30.000 vinh dự điểm. Oanh, bất chợt tới thanh âm, làm cho Hạ Minh vẻ mặt cứng lại. Hưng phấn nói, 30.000 vinh dự điểm. Nhiều như vậy, Hạ Minh vạn không nghĩ đến. Tại lúc này khác, hệ thống vậy mà tuyên bố dạng này một đầu nhiệm vụ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận cuồng hỉ. Nếu như mình có thể lần nữa thu hoạch được cái này 30.000 vinh dự điểm, như vậy chính mình thì nắm giữ 40.009 vinh dự điểm a. Tăng thêm số một cái kia 50.000, cái kia chính là 100.000. 100.000 hoàn toàn có thể dùng đến thăng cấp hệ thống a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trở nên kích động lên. Hệ thống thăng cấp về sau, hắn cũng không biết hệ thống sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Nhưng là, nếu như không thăng cấp hệ thống, khẳng định không biến hóa. Quá tốt, hệ thống, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Hạ Minh vội vàng nói, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này ngay sau đó khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút không có té lăn trên đất. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ thất bại, trừng phạt ký chủ quét nhà cầu 1 năm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Không nghĩ tới, cái này hệ thống nhiệm vụ trừng phạt như thế tùy cơ, vậy mà bọn họ muốn đi quét nhà cầu. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý 10.000 loại tàu mẹ nó đang lao nhanh. Mà lại Hạ Minh còn phát hiện, cái này hệ thống nhiệm vụ trừng phạt đều là tùy cơ, nói cách khác, hết thảy cũng có thể phát sinh. Mặc kệ, tiếp nhận đều đã tiếp nhận. Đã như vậy tự nhiên muốn so một chút. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ta hiện tại muốn làm thế nào? Hạ Minh nhìn xem cái này trước mắt máy đo lực, bình tĩnh nói ra, ngươi dùng toàn lực đi đánh cái này máy đo lực. Tần Trạch chỉ cái kia chắc lực địa phương, nói, dùng hết lực khí toàn thân. Hạ Minh nhịn không được hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Hạ Minh nhịn không được nhìn xem Tần Trạch, nói thật, hắn chính mình cũng không biết chính mình toàn lực lời nói hội có bao nhiêu lực khí. Hạ Minh do dự một chút, đón đến nói, cái này muốn là làm hỏng, không dùng ta bồi a. Hừ, theo Hạ Minh lời này vừa ra khỏi miệng, giờ khắc này, tại cái kia một bên lại là có một người lạnh hừ một tiếng. Diễu cợt nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn đem máy đo lực đánh nổ. Cứ việc đây là kém cỏi nhất một cái máy đo lực, cũng không phải ngươi có thể đánh nổ. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, quay người hướng về sau lưng người này nhìn sang. Đây là một cái xem ra hơn 30 tuổi nam tử. Tóc ngắn, trong mắt quang mang lấp lóe, đang nhìn hướng Hạ Minh thời điểm, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít ngậm lấy một số khinh thường. Hắn thấy, Hạ Minh muốn đánh nổ cái này máy đo lực, lại là ý nghĩ hão huyền. Ngươi là ai? Hạ Minh bình thản hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.